Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, nghiền ép, năm đại yêu thiếu, không người nào là Ninh Giang chi địch, này tràn đầy chấn động một màn hung hăng kích thích chúng nhân ánh mắt. Người này chẳng những tu luyện thiên yêu thể, hơn nữa nắm giữ pháp môn, cũng đều là đương thời đỉnh cấp, nếu như người này không phải là xuất từ cái gì thánh địa. Vậy hắn trên người nhất định là có kinh thế chi mê, có yêu tộc cường giả thấp giọng nói. Mà này một điểm, tất cả mọi người nghĩ đến, Ninh Giang trên người, tràn đầy vô số bí ẩn, nếu là có thể vạch trần những thứ này bí ẩn, được đến Ninh Giang tất cả bí mật, đối với cho bọn họ mà nói, sẽ là thiên đại tạo hóa, không nên cùng hắn một chọi một, đồng loạt ra tay giết hắn. Viên thiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng Ninh Giang một chọi một, bọn họ bất kỳ một người cũng không là đối thủ, chỉ có đồng thời xuất thủ, ngưng tụ mọi người lực lượng, mới có cơ hội, giết năm đại yêu thiếu đồng thời bộc phát sát chiêu. Cùng lúc đó, Tượng Thiếu cũng phục dụng một viên đan dược, thương thế gần như trong nháy mắt liền khôi phục, cũng gia nhập trận này vây công bên trong. Sáu đại yêu thiếu, một kích đánh tới. Kinh khủng công kích giống như cuồn cuộn nước lũ, phá hủy hết thảy, gà đất chó kiểng, Ninh Giang tay niết nhân vương ấn. Khí thế rộng rãi, đường đường chính chính, tựa như nhân vương xuất chinh, hắn hóa thành một đạo cầu vòng, hướng đi ra ngoài, âm mani kinh thiên va chạm, cả phiến không gian hoàn toàn sôi trào. Sáu đại yêu thiếu toàn bộ vô cùng bộc phát chính mình công phạt. Bọn họ liên thủ. Quả thực muốn đem thiên địa cũng cho lật úp, nhưng là Ninh Giang nhân vương ấn quá mạnh mẽ, hơn nữa thiên yêu thể toàn diện phát huy, thân thể chung quanh, từng tôn đại yêu gầm thét, kinh động thiên địa, vô luận là thiên yêu thể vẫn là thần ấn quyết, đều có kinh thế lai lịch, một cái là thập đại kỳ chân một trong, một cái là Ninh Giang đích thân sáng tạo pháp môn, đặc biệt là Ninh Giang trở thành đế tôn sau, còn đối với thần ấn quyết từng có cải tiến. Đây là đế tôn chi pháp, đại thánh chi pháp có thể bị cho là cái gì? Địa ấn, thiên ấn, nhân ấn, tam ấn hợp nhất, thần ấn, đột nhiên ở giữa, Ninh Giang ấn quyết biến đổi. Hắn tay trái phúc địa ấn, tay phải lật thiên ấn, thân thể là nhân vương ấn. Tại phía sau hắn, ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện, chợt hợp lại làm một, một đạo tuyệt thế dáng người. Tại Ninh Giang sau lưng hiện ra tới. Này đạo thân ảnh chân mang thiên địa, tựa hồ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, thần ấn vừa ra, thần ma tránh lui, hắn một kích đánh ra, một đạo chùm sáng xỏ xuyên qua hết thảy, quả thực có đục lỗ thiên địa oai, phốc sáu vị yêu thiếu không chịu nổi này cỗ uy lực. Rối rít hộc máu chợt lui, bọn họ mắt lộ ra kinh hãi, loại này pháp quyết quá mức kinh người, uy lực lớn không thể tưởng tượng. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, giống như là ba cái Ninh Giang đồng thời xuất thủ, không nghĩ tới sáu đại yêu thiếu liên thủ, cũng không phải là hắn đối thủ, thế hệ tuổi trẻ, còn có ai có thể trị được hắn, chúng yêu sợ hãi than, ở chỗ này lúc trước, ai cũng không cho là Ninh Giang một người có thể đối phó nhiều như vậy vì yêu thiếu. Nhưng là bây giờ, sự thật bày ở trước mắt, Ninh Giang cường đại. Xa xa ngoài chúng nhân dự liệu, lúc này, một tiếng tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Thanh cùng Ưng Thiếu ở giữa chiến đấu cũng có kết quả. Chỉ thấy Ưng Thiếu một bên cánh bị xé nứt, máu giống như suối phun một loại, gặp bị thương nặng, gần như tại đồng thời. Sư Khiếu Thiên cùng Hổ Thiếu chiến đấu cũng có kết quả. Gào thét, Sư Khiếu Thiên trực tiếp vận dụng Ninh Giang truyền cho hắn Long Ngâm Sư Hống Công. Này hống vừa ra, chung quanh núi lớn trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, Hổ Thiếu đầu lâm trong đó, bị chấn thất khiếu chảy máu, trong thức hải nguyên thần cũng gần như cũng bị hống vỡ. Loại này uy lực, ít nhất là thánh quân chi pháp, chưa từng nghe qua hoàng kim sư tộc có như vậy hống công. Này pháp nơi xuất ra chỉ sợ cũng là từ kẻ này, chúng nhân giật mình nhìn Ninh Giang. Bọn họ càng phát ra xác định. Ninh Giang trên người có đại bí mật, không biết Dữu Thập Thiếu như thế nào rồi. Từng đạo ánh mắt hướng Dữu Thập Thiếu cùng Tiểu Diệp Tử nhìn lại. Dữu Thấp Thiếu Thân là thiên dữu tộc đệ nhất thiên tài. Trong cơ thể từ nhỏ có đại thánh chi khí ôn dưỡng. Hắn thực lực được người cho là thẳng đuổi theo Long Thiếu. Xong, làm bọn họ thấy rõ tình huống sau. Đều là thất kinh, chỉ thấy Dữu Thấp Thiếu toàn thân cũng là máu tươi. Tóc tai bù xù, quần áo rách nát, tại hắn trên người, thậm chí có vài cái lỗ máu. Trước sau xuyên qua, này trùng tử mạnh như vậy. Vừa bắt đầu khinh thị tiểu diệp tử trùng yêu. Đều là trợn mắt hốc mồm. Không dám tin, một cái ngón cái lớn trùng tử. Tại trong con mắt của bọn họ tiện tay là có thể bóp chết. Nhưng là bây giờ, chính là như vậy một cái bình thường không thể nữa bình thường trùng tử. Nhưng trọng thương Dữu Thấp Thiếu. Tiểu quỷ, ngươi cũng quá kém, ta còn không có phát lực. Ngươi cũng đã không được tiểu diệp tử nhẹ nhàng thoải mái nói ra. Loại này trắng trợn diễu cợt rơi vào Dữu Thấp Thiếu trong tai. Để cho Dữu Thấp Thiếu giận dữ nổi điên. Hắn chưa từng nghĩ tới. Chính mình ngay cả một con trùng tử cũng đánh không lại. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong mắt hắn, toàn bộ yêu vực, hắn đối thủ cũng chỉ có Long Thiếu một người. Trừ Long Thiếu ở ngoài, ai hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng một cái nho nhỏ trùng tử, lại mạnh không hợp thói thường. Tại trên người hắn lưu lại nghiêm trọng bị thương. Đến đây, này nhất chiến, đã không có chút nào hồi hộp. Ninh Giang này nhất phương, đại hoài toàn thắng, ai cũng không nghĩ tới. Thập tam yêu thiếu, yêu tộc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Hôm nay từng cái lại cũng không có chiếm được tốt. Ba ba ba, đột nhiên, một trận vỗ tay thanh âm vang lên. Tất cả ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy là thằng tuốt chưa từng xuất thủ Long Thiếu. Long Thiếu từng bước đi ra, nói, đặc sắc, thật là đặc sắc tuyệt luân. Ta nguyên tưởng rằng ở nơi này yêu vực, ta đã không có đối thủ. Không nghĩ tới ngươi nhưng mang cho ta thiên đại vui mừng. Lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt cũng phấn chấn. Long Thiếu muốn xuất thủ sao? Long Thiếu, thập tam yêu thiếu công nhận đệ nhất nhân. Hắn xuất thân kim giao nhất tộc, không bị gọi là giao thiếu, mà là Long Thiếu, có thể nghĩ hắn là đến cỡ nào cường đại, ngươi cũng muốn phải xuất thủ. Ninh Giang nhìn về phía hắn, đối thủ khó tìm, Long Thiếu chậm rãi phun ra bốn chữ. Hắn có tư cách này nói như vậy lời nói, tại thập tam yêu thiếu trong, hắn địa vị thẳng tuốt cao cao tại thượng, bao trùm tại mọi người đỉnh đầu. Ninh Giang nhưng lắc lắc đầu. Nói, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Lui ra đi, người này thật đúng là lớn lối, trùng yêu thầm nghĩ. Xem ra người này là thật cho là mình đã vô địch thiên hạ, Long Thiếu xuất từ kim giao nhất tộc. Chẳng những nắm giữ thánh quân thuật, tin đồn càng là tu luyện Long tộc truyền xuống vô thượng yêu pháp. Hắn chân chính thực lực, cho tới bây giờ không có ai ép xuất ra, Long Thiếu nghe Ninh Giang lời nói. Ngạo nghễ nói, không thử, lại làm sao biết đây? Lấy một địch sáu, đích xác kinh người, nhưng có thể làm được người. Không chỉ là ngươi, ngụ ý chính là hắn cũng có thể. Xong, Ninh Giang không có quan tâm hắn lời nói. Thản nhiên nói, ngươi hồng hoang hóa long quyết, tu luyện không sai, nhưng cuối cùng kém điểm hỏa hậu. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, tránh cho ngươi chết ở trong tay của ta ừ. Long Thiếu ánh mắt nhất thời ngưng lại, sắc bén mâu quang như đao một loại, chỉ nghe suy kéo một tiếng, trước mặt hắn không khí cũng bị cắt mở. Làm sao ngươi biết hồng hoang hóa long quyết? Lúc này, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Hết chương.